Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 166. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ gật gật đầu, "Vâng, hôm nay con cũng đổi kem làm trắng da của con để lấy đôi giày này, không phải mua bằng tiền của Ngưu Tự Quang. Con không thích anh ta, đến một ngụm nước của anh ta con cũng không uống thì sao con có thể dùng tiền của anh ta để mua đồ được ạ?" Cô nghĩ nếu hệ thống thật sự phát thưởng theo nhu cầu của cô, vậy thì cô có thể lấy đồ đi bán. Dù sao sau khi bán xong, hệ thống cảm nhận được nhu cầu của cô, nó sẽ cung cấp cho cô một lần nữa. Vậy thì bây giờ cô cũng có thể nói với Phương Quế Chi rằng cô đã tự mình làm ra nó. Nếu sau này cô lấy ra bán nó, như vậy cũng sẽ không bị nghi ngờ. Con gái à, con làm sao mà lại lợi hại như vậy? Phương Quế Chi một chút cũng không đoán được con gái đã làm ra những cái này. Là mẹ hiểu lầm con, nhưng mẹ cũng quan tâm con, sợ con vô ý làm chuyện xấu như vậy. Xem ra con gái của mẹ thực sự đã rất hiểu chuyện, mẹ thực sự rất vui mừng. Khương Tuệ Tuệ có chút ngượng ngùng xấu hổ khi được khen người. Thực ra cũng không có gì. Sau khi biết rằng kem làm trắng da do tự bản thân Khương Tuệ Tuệ làm ra, lúc này Phương Quế Chi mới chịu sử dụng nó. Trước đây khi Khương Tuệ Tuệ sử dụng nó cho bà ấy luôn nói không vần và bảo cô giữ nó cho riêng mình dùng. Trên thực tế, việc Khương Tuệ Tuệ nói rằng cô có thể tự làm kem trắng da là hoàn toàn không phải nói nhảm. Bởi vì cô thực sự biết cách làm một số loại kem dưỡng da cơ bản mà cô học được trên mạng khi cảm thấy buồn chán, không chỉ làm được những loại này mà cô còn có thể làm được son môi. Tuy nhiên, mặc dù những thứ cô làm là thuần túy và tự nhiên, nhưng hiệu quả không thể so sánh với hiệu quả do hệ thống đưa ra. Nhưng không sao, chỉ cần cô hứa là sẽ làm được, nếu thật sự có người hỏi, cô sẽ không tiết lộ bí mật của mình, như vậy cũng không sao. Cùng lắm thì làm ở trước mặt cho người khác xem. Kể từ khi Khương Tuệ Tuệ đưa cho người trong gia đình nhà họ Khương mỗi người một chiếc bàn chải đánh răng, cô cũng bảo bọn họ đánh răng vào mỗi buổi sáng và buổi tối. Nếu không thì sau khi ăn tối sẽ còn cặn bã trong kẽ răng, khiến răng ngày càng xấu đi, ngoài ra còn mất vệ sinh. Cố Diệp Phi dù sao thì Khương Tuệ Tuệ cũng không sợ bọn họ sẽ hỏi cô làm sao cô ấy biết điều này. Chỉ cần nói rằng cô đã nghe được từ người thanh niên trí thức đã bán bàn chải đánh răng, như vậy là được không phải hay sao? Tuy nhiên, không ai nghi ngờ gì về điều này, đặc biệt là Khương Vệ Quân. Suy cho cùng, thói quen khó thay đổi, đôi khi lãng quên cũng không sao. Nhưng Khương Vệ Quân thì khác, hắn ta đặc biệt viết một hàng chữ to lên tường. Em gái nhỏ nói đánh răng mỗi lần vào sáng và tối. Mỗi lần về phòng, dù sau một ngày bận rộn mà quên mất, thì khi nhìn thấy dòng chữ này, hắn ta vẫn có thể nhớ đến. Đặc biệt là một trong những ngày đầu hắn ta đi làm về, tắm rửa rồi vào phòng đi ngủ. Sau một ngày làm việc, hắn ta thực sự rất mệt mỏi, vừa đi ngủ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn ta lại nằm mơ thấy có người nhắc nhở hắn ta đi đánh răng. Người hắn ta run lên, hắn ta sợ hãi bật dậy khỏi giường, mặc quần áo chạy ra bên ngoài. Lưu Ái Đệ sợ đến mức không quan tâm đến bất cứ điều gì và chạy ra ngoài. Nghĩ rằng đã xảy ra chuyện gì rồi. Cuối cùng, hóa ra là người đàn ông của cô ta chạy đi đánh răng. Lưu Ái Đệ, thật đáng nể phục, mà Lưu Ái Đệ bắt đầu bị đau răng vì cô ta vừa đánh răng bằng bàn chải đánh răng xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù ngày hôm sau không sao, nhưng có lẽ là từ buổi tối sau khi hái nấm trên núi, cô ta kinh ngạc phát hiện ra răng của bản thân không còn đau nữa, hơn nữa lại còn ăn uống rất ngon miệng. Cách chương